Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 134, là hắn. Là hắn, cũng là hắn, canh thứ nhất, âm âm, hỏa diễm cự long gầm thét trùng kích tại Tiêu Viêm trên thân. Âm vang nổ tung, toàn bộ Vân Lam Sơn run rẩy, một đóa mây hình nấm dâng lên. Loạn thạch vẩy ra, toàn bộ quảng trường Nhã Tước im ắng. Vô số ánh mắt hoảng sợ nhìn qua cứng rắn ngọc thạch lót đường quảng trường. Nội tâm thật lâu khó có thể bình tĩnh. Gió nhẹ thổi qua, bụi mù chậm rãi tiêu tán. Chỉ thấy nguyên bản bằng phẳng quảng trường lộ ra một vài mười trượng hố to. Đen nhánh bóng người nằm tại trong hố lớn. Tóc lông mày quang cũng bị mất. Khụ khụ. Tiêu Viêm ho khan vài tiếng, theo trong hố lớn giãy giụa lấy đứng dậy, ánh mắt ảm đạm, bại, hắn bại, 18 tuổi đấu linh đỉnh phong lại như thế nào? Vẫn lấy làm kiêu ngạo âm dương hỏa liên lại như thế nào? Hắn cũng là cái phế vật, thế mà không chết, theo Tiêu Viêm đứng dậy, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn qua Tiêu Viêm. Thế mà tại loại này kinh khủng công kích đến đều sống tiếp được. Thật sự là đánh không chết tiểu cường a. Người không chết, tâm chết rồi, đã phế đi. Gia Hình Thiên lắc đầu, không đang chăm chú Tiêu Viêm. Ánh mắt rơi vào Nạp Lan Yên Nhiên trên thân. Càng chuẩn xác mà nói là rơi vào đầu kia tiểu Chư Hùng hư ảnh trên thân. Cái kia kinh khủng đấu kỹ bọn họ tự nhiên minh bạch là lấy Chu Hạo vì khuôn mẫu sáng tạo ra. Giờ khắc này, mọi người đối Chu Hạo khủng bố có nhận thức sâu hơn. Chỉ là một cái bắt chước hắn đấu kỹ đều có uy lực như thế. Viễn siêu đồng dạng đấu kỹ thiên giai. Cái kia Chu Hạo bản thân cái kia có bao nhiêu lợi hại. Răng rác, thiên mệnh tại ta, ta chính là heo da. Một miệng ăn tiếp một cái linh quả, Chu Hạo tiểu phì mặt lộ ra vẻ hài lòng, mặc cho ngươi cơ duyên nghịch thiên, khí vận sở chung, gặp phải heo ra, như cũ đem ngươi chơi phế. Tháng, Nạp Lan sư tỷ uy vũ, sau khi khiếp sợ, vô số Vân Lam tông đệ tử hoan hô lên, mà Tiêu Viêm tự nhiên ảm đạm rút lui, lúc này đã không có ai để ý hắn. Vân tông chủ, vừa mới Nạp Lan nha đầu sử dụng tựa hồ không phải đấu khí. Không biết Vân tông chủ có thể hay không cho lão đầu tử giải hoặc tăng một chút kiến thức. Gia Hình Thiên nhìn về phía Vân Vận, mở miệng hỏi, hắn dám khẳng định Nạp Lan Yên Nhiên có thể có lợi hại như vậy. Tất nhiên là cái kia thần bí công pháp và đấu kỹ nguyên nhân. Nếu như mỗi người đều có thể tu luyện, cái kia Vân Lam Tông đối với hắn Gia Mã Đế Quốc uy hiếp thì quá lớn, chỉ sợ không cần mấy năm liền. Có thể nghiền ép bọn họ. Cho nên, sự kiện này hắn nhất định phải biết rõ ràng. Bên cạnh hắn Pháp Mã, Hải Ba Đông, Nạp Lan Kiệt nhóm cường giả nghe vậy, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Vân Vận. Đều muốn biết liên quan tới Nạp Lan Yên Nhiên sử dụng công pháp và đấu kỹ. Vô số cường giả ánh mắt phóng tới, trong đó còn có mấy cái đấu hoàng, không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Bất quá, bây giờ Vân Vận cũng tu luyện Thái Hạo bản nguyên chân kinh, lại tu luyện đến hóa thần tứ biến, tương đương với đấu tông cường giả. Ánh mắt của mọi người đối nàng căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Trắng nõn tay trắng nhẹ nhẹ xoa ghé vào trong ngực nàng ăn uống thả cửa Chu Hạo. Không có mở miệng, các người đều muốn biết. Lúc này, Chu Hạo mở miệng, chúng người tinh thần chấn động. Trong lòng bọn họ đều có chỗ suy đoán. Cái kia công pháp và đấu kỹ rất có thể đều là Chu Hạo cho. Trước kia Vân Lam Tông tuyệt đối không có. Đây hết thảy quan trọng đều tại Chu Hạo trên thân. Bá bá bá, vô số ánh mắt đồng loạt rơi vào Chu Hạo trên thân. Các ngươi có phải hay không rất muốn tu luyện? Chu Hạo nhìn qua mọi người, hỏi, mọi người trầm mặc, không hiểu Chu Hạo đến tột cùng là có ý gì, cũng không dám tùy tiện mở miệng, lựa chọn trầm mặc. Các ngươi muốn tu luyện nói đúng là mà. Các ngươi không nói, heo gia như thế biết các ngươi muốn tu luyện. Heo gia không biết các ngươi muốn tu luyện, làm sao đem công pháp truyền cho các ngươi? Heo gia không đem công pháp truyền cho các ngươi, ngươi khẳng định lại muốn tu luyện. Nhưng các ngươi muốn tu luyện lại không nói. Heo gia làm sao biết các ngươi muốn tu luyện? Ngoặc kép chấm chấm. Ếch. Mọi người một trận mộng bức, cảm giác đầu muốn quá tải. Chết khát heo ra, Chu Hạo đầu lưỡi duỗi ra, tiểu phì mặt nâng lên, nhìn qua Vân Vận, ra một chút rất vui vẻ. Vân Vận xoa nhẹ đầu Chu Hạo cái đầu nhỏ, lấy ra một bầu rượu cho hắn ăn, cười nói, rất vui vẻ. Chu Hạo chân thành nói, muội muội p, gia hình thiên. Pháp vã nhóm cường giả im lặng, bất quá cũng không dám phát tác. Đầu này manh manh ma thú ít nhất là cấp 7 tồn tại. Nói không chừng là bát giai cửu giai, không phải bọn họ có thể trêu chọc. Tốt, các người chừng to mắt thấy rõ ràng. Chu Hạo uống một hớp rượu, thấm giọng một cái, ánh mắt đảo qua mọi người. Lớn tiếng nói, ngươi ngược lại là nói a. Trong lòng mọi người cái kia khó chịu, ngươi đều nói hồi lâu nhiều lời. Ầm ầm, đột nhiên, dường như sấm sét giữa trời quang, chúng thân thể người run lên, lập tức cảm giác bầu trời tối xuống, một cái cự đại bóng mờ bao phủ tứ phương. Trời ạ, đó là cái gì? Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy cả người khoác kim bào, ánh mắt bế nghễ. Thần quang vạn trượng cự nhân hư ảnh hiện lên ở hư không. Cự nhân dưới chân chính là vô tận sơn mạch, chung quanh lít nha lít nhít vô số đấu hoàng đấu tông cường giả. Chung quanh còn có một đạo nói kinh khủng bóng người. Đấu tôn, mọi người trong đầu hiện lên hai chữ. Tuy nhiên trên bầu trời cảnh tượng là hư ảnh, nhưng bọn hắn cũng có thể cảm thụ trong đó mạnh mẽ thật lớn khí tức khủng bố. Đấu thánh, nhìn lên bầu trời bên trong to lớn hư ảnh, nguyên một đám cường giả cảm xúc bành trướng, trong mắt mang theo kính sợ, cuồng nhiệt, là hắn, cũng là hắn, Vân Vận nhìn lên bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện hư ảnh. Đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn qua, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Không nghĩ tới ban đầu ở ma thú sơn mạch cứu nàng thần bí nam tử thì ra là như vậy một cái vô. Thượng cường giả, lại một lần nữa nhìn đến thân ảnh của đối phương. Tuy nhiên không phải thật sự thân, nhưng vẫn như cũ một trái tim phanh phanh trực nhảy. Bất quá, nghĩ đến tu vi của đối phương, Vân Vận đôi mắt đẹp trong nháy mắt ảm đạm xuống. Đối phương giống như cùng trên 9 tầng trời hạo ngày, mà nàng bất quá là biển cả bên trong một giọt nước. Chênh lệch quá lớn, bất quá, khi nàng cảm nhận được trong ngực Chu Hạo nặng nề thân thể lúc. Đôi mắt đẹp lại sáng lên một đạo dị sắc. Bây giờ, nàng rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì nàng vẫn tốt như vậy đụng phải mạnh như vậy một con ma thú. Hiển nhiên là hắn lưu lại. Ban đầu đến khi đó hắn không có trực tiếp rời đi, không có đem nàng một người ném trong sơn động, mà chính là lưu lại heo ra bảo hộ nàng. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng cảm giác ngọt ngào. Bổn tọa Chu Hạo, hôm nay tại Thiên Mục Sơn Mạch thành lập Thái Hạo Thần Giáo, truyền xuống bản giáo trấn giáo thần công Thái Hạo Bản Nguyên Chân Kinh. 10 năm sau, phàm tu luyện Thái Hạo Bản Nguyên Chân Kinh người, thông qua khảo hạch, đều có thể bái nhập thần giáo, bản giáo hữu giáo vô loại. Phàm là tu tập Thái Hạo Bản Nguyên Chân Kinh người, đều là có cơ hội bái nhập thần giáo. Trên bầu trời bóng người to lớn mở miệng, thanh âm cuồn cuộn, toàn bộ Gia Mã Đế Quốc cùng chung quanh các nước đều chấn động. Thái Hạo Thần Giáo, Thiên Mục Sơn Mạch ở đâu? Giờ khắc này vô số lửa nóng ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời. Trong lòng nghi hoặc, đáng tiếc trên bầu trời chỉ là một cái phỏng chế hư ảnh. ghi chép lúc ấy Chu Hạo sáng kiến thần dậy lúc hình ảnh. Cái kia heo ra sân. Chu Hạo bóng người hưu một chút bay đến không trung, bóng người biến lớn, trong nháy mắt cùng Chu Hạo hư ảnh sánh vai. Già thiên tế nhật, tê, heo ra thế mà lớn như vậy. Vân Lam Tông vô số cường giả đệ tử nhìn lên bầu trời bên trong che đậy toàn bộ Gia Mã Đế Quốc. Khủng bố bóng người, không khỏi nuốt nước miếng một cái, không khỏi kinh hãi, bổn tọa chính là thần giáo phó giáo chủ. Thiên Mục Sơn Mạch ở vào Trung Châu Bắc Vực, thần giáo thành lập đã có 3 năm, giáo chủ Thương Hải biết rõ rất nhiều người vô pháp đến Trung Châu, đặc phái bổn tọa tới đây lưu lại Thái Hạo bản nguyên chân kinh một phần. Chu Hạo rộng rãi âm thanh vang lên, các quốc gia các khu vực vô số hoảng sợ võ giả chuyển buồn làm vui, mừng rỡ như điên, vội vàng bái tạ, âm âm. Sau một khắc, một tiếng oanh minh, một đảo cao ngàn trượng bia đá vụt lên từ mặt đất. Thái Hạo bản nguyên chân kinh vài cái chữ to kim quang lóng lánh, chiếu sáng rạng rỡ. Tê, heo ra tối thiểu là ma thú cấp 8, có khả năng vẫn là cửu giai. Nhìn lấy Chu Hạo thủ đoạn, vô số cường nuốt nước miếng một cái, cảm giác tựa như giống như nằm mơ. Heo ra thế mà lợi hại như vậy. Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt đẹp tràn đầy thật không thể tin. Nghĩ đến nàng còn ôm qua Chu Hạo thì kích động không thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.